Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, đi săn không thú vị. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu cứ ăn nhìn ven rừng gấu ngựa ngu ngốc. Cái này cùng đầu chậm chạp tựa như quan sát mấy phút phỏng đoán cũng không có quyết định. Rốt cuộc là mạo hiểm bầy sói công kích nguy hiểm đi ăn thịt vẫn là tránh nguy hiểm quay đầu liền đi. Hai con tròn vo tiểu tặc mắt không ngừng ở bầy sói cùng dương sắt tử bây giờ chuyển đổi. Teddy rất không thích cái này đồng loại. Đoán chừng là khi còn bé ở trong rừng một mình sinh hoạt vậy đoạn thời gian để lại bóng mờ. Gấu ngựa được sẽ giết chết gấu con. Cho nên Teddy dựa vào ở cư an bên cạnh hướng về phía rừng bên gấu ngựa hầm hừ. Cư an liếc nhìn Teddy khom người xuống sờ một cái Teddy đầu khích lệ nói. Thằng nhóc giỏi, lúc này thật sự là trưởng thành. Không giống khi còn bé gặp phải một đồ cũng ôm chân ta liền. Mới vừa khen ngợi hoàn liền xem Teddy quay đầu nhìn xem dẫn bầy sói lão đại. Cư an nhất thời có chút nhụt chí. Tên này cảm tình là cáo mượn oai hùm tới. Suy nghĩ cư an liền trở về lều vải đem súng trường lấy ra. Thượng hạng viên đạn, lúc này Dina cũng từ trong lều đi ra. Cầm trong tay cứ ăn súng ngắn ổ quay. Vừa đi một bên từ trong túi móc ra viên đạn bỏ vào. Lúc này bầy sói tự hồ trong lúc bất chợt yên tĩnh lại. Lão đại mang thành hình quạt vây lại. Toàn bộ bầy sói không có một chút tiếng vang. Cứ ăn biết đây là bầy sói muốn phát động công kích. Lều vải bên đầu hổ cùng củ tỏi cũng đi theo lên đi trước. Gia nhập trong bầy sói. Chuẩn bị cho cái ý nghĩ này trộm đồ ngu đần một chút dạy bảo. Ở lão đại dưới sự hướng dẫn bầy sói tỏ ra rất kiên quyết. Vây quanh gấu ngựa thời điểm không một chút do dự. Theo lão đại một tiếng gầm nhẹ. Đầu tiên là thấp vị thấp nhất vậy con chó sói xám liền vọt ra ngoài. Ngay mặt bắt đầu hấp dẫn gấu ngựa chú ý. Lúc này cái này ngày hôm qua xem ra làm bộ đáng thương chó sói xám. Toàn thân bạo phát ra cực lớn dũng khí, hướng về phía lớn hơn mình gấp hai gấu ngựa không có vẻ sợ hãi. Vậy chỉ ngu gấu ngựa thì lập tức vung lên trước trưởng vỗ tới. Bị chó sói xám một cái né người liền tránh khỏi, mới vừa vung lên hoàn. Gấu ngựa ngu đần bốn phía đã bị bầy sói vây, cùng mình mục trường chó chăn bò công kích dáng vẻ không sai biệt lắm. Phía trước có người hấp dẫn phía sau chó sói thừa dịp loạn đánh lén. Rõ ràng bầy sói chiếm thượng phong. Lúc này lão đại lão nhị cùng tam cô nương đi theo gia nhập chiến đoàn. Phối hợp đầu hổ cùng củ tỏi. Ưu thế liền rõ ràng hơn. Năm không gian lớn lên người phối hợp so lão đại ba cái cùng bầy sói phối hợp đều phải ăn ý. Khác chó sói đều là hào một tiếng mới công kích. Trừ lão đại thỉnh thoảng kêu hai tiếng hướng về phía bầy sói phát ra mệnh lệnh. Còn lại bốn người không nói tiếng nào. Buồn bực dòm buổi trống liền nhào tới. Teddy cũng chú ý tới mình nơi này ưu thế. Lắc cái mông mập liền xông tới. Ở bầy sói vòng ngoài quyệt cái mông tìm một viên quả đấm to cây nhỏ ấn đứng lên. Một bên ân chứ vừa hướng chiến đoàn bên trong chiếu cố đầu không để ý đĩnh gấu ngựa hầm hừ. Uy hiếp trưởng thành gấu ngựa, ấn mấy cái đều không ấn đoạn quang phe phẩy thân cây. Rơi xuống Teddy cả đầu tử lá cây, nhìn cư ăn cũng là cả đầu mồ hôi lạnh. Teddy tựa hồ cũng phát hiện mình buồn cảnh, nhìn bốn phía một cái, đổi một nhỏ hơn cây nhỏ, chạy tới, lúc này ngược lại là hai cái liền ấn chặn, lập tức hướng về phía gấu ngựa lớn tiếng giống giận. Bầy sói ở lão đại dưới sự chỉ huy đều đâu vào đấy công kích. Mấy lần xuống, cho đến gấu ngựa ngu đần cái mông liền bị lão nhị một hớp. Lúc này trên cây đại kim cùng tiểu kim hai cái phỏng đoán cũng ôm đánh đau chó rớt xuống nước tâm tư. Gia nhập chiến đoàn, thỉnh thoảng lao xuống một chút. Ở gấu ngựa trên lưng hoặc là chán bắt hai cái. Nhìn gấu ngựa tựa hồ cây bản không muốn để ý tới mình huynh đệ hai người. Lúc này anh em lưu manh liền chạy thẳng tới gấu ngựa ánh mắt đi. Ở trên đất liền cùng không trung đồng thời dưới sự công kích. Gấu ngựa rốt cuộc biết mình không phải là đối thủ. Che chở ánh mắt thời điểm. Bầy sói liền đi lên. Nhìn bầy sói ánh mắt vừa nguy hiểm. chờ Đại Kim cùng Tiểu Kim lần thứ ba hướng về phía ngu đần gấu ánh mắt đi lúc này liền lập tức quay. Đầu chợt hướng trong rừng chui vào. Vậy chạy đến là thật nhanh à? Không mấy phút thời gian, bầy sói cùng gấu ngựa vật lộn liền hoàn thành. Vương Phàm nhìn lắc đầu một cái. Không phải nói gấu bị chọc giận lời nói rất đáng sợ sao? Cái này bị cắn mấy cái cứ như vậy chạy. Chạy so thỏ cũng sắp. Thật mất mặt. Ngoặc kép. Cư An cười đối với Vương Phàm nói. Hắn không chạy cho dù là không chúng ta ở đây. Phỏng đoán cuối cùng không chết cũng là trọng thương. Trận này đánh xong bầy sói ít nhất cũng phải lưu lại mấy cái chôn theo. Vì một lần thức ăn không cần phải mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng. Không chỉ người biết an toàn thứ nhất, đám này động vật tuyệt đối gặp gió chiều nào theo chiều đó hảo thủ. Thật ra thì tự nhiên giới bên trong mãnh thú giữa sống chết mâu thuẫn rất ít. Bình thường đều là thực lực yếu hơn một phương hơi ăn chút thua thiệt nhỏ thì sẽ lui đi. Vậy trừ mang gấu con gấu mẹ đặc biệt nguy hiểm trở ra. Khác gấu thấy người thì sẽ đi ra. Bọn họ tuyệt đối biết người súng trong tay thật không phải là cây nhóm lửa. Ngu sông lên 10 có sao sao cũng thấy gấu thượng đế đi. Nhìn gấu ngựa trốn vào trong rừng. Bầy sói cũng không có đuổi theo hướng về phía gấu ngựa chạy trốn phương hướng hào liền mấy tiếng. Tét đi chính là sông ra ngoài. Hướng về phía gấu ngựa phương hướng theo đuổi mấy bước. Giống lên mấy tiếng lúc này mới dương dương đắc ý lắc cái mông đi theo bầy sói đi trở về. Đi tới Dina bên chân còn hướng về phía Dina chân quẹt hai vòng. Liền bộ dáng kia Dina còn khen. Mẹ thật là ngươi kiêu ngạo. Teddy trưởng thành trở nên càng dũng cảm. Biết bảo vệ mẹ. Cư An nghe thiếu chút nữa không có đột nhiên ngã quỵ trên đất đi. Cái này phỏng chừng không cái bầy sói ở bên cạnh. 10 có sao sao một đầu chui vào trong lều hoặc là trốn phía sau mình. Dina đứa con trai này là người xảo quyệt. Quay đầu suy nghĩ một chút. Đây cũng là một loại thông minh biểu hiện mà. Nói rõ Teddy chỉ số thông minh cao không phải. Kẻ ngu giờ thủ đoạn đầu vậy kêu là ngu ngốc. Người thông minh đó mới có thể giờ thủ đoạn đầu không phải. Nghĩ như vậy cứ ăn liền cảm giác Teddy thật vẫn trường tiến à. Nếu hí đã xem xong. Mọi người nên làm gì đi. Cư An mang Vương Phàm cùng Kỷ Khánh còn có Ngô Minh bắt đầu đem bọc hành lý túi lớn. Chuẩn bị khi đến cái doanh trại. Dina cùng Tôn Ninh chính là bắt đầu bắt tay chuẩn bị điểm tâm. Đem lều vài cái gì cũng phá hủy xuống sửa sang lại. Thả vào hành lý một bên. Sửa sang lại xong hết rồi. Cư An liền cầm lên súng trường. Chuẩn bị đi trong rừng cho bầy sói làm chút đồ ăn. Cái này xem doanh trại việc làm không tệ. Nói thế nào cũng phải khao người ta không phải. Còn như cái gì mùa xuân vậy không săn thú gì từ sớm bị Cư An quên mất. Ta cái này đánh cũng không phải là mình ăn mà là để cho bầy sói lấp no bụng mà thôi. Cho dù là mình không đánh bầy sói cũng muốn ăn cơm mà. Hơn nữa người anh em đây là giết lộc được. Cũng không suy nghĩ một chút mình cái này cầm súng săn nhất định là đầu kia nai đại. Kia đầu xui xẻo, ở tự nhiên giới loại này trưởng thành cường tráng lộc đực có thể so với khác nai sống sót tỷ lệ cao. Hơn, phải nói có hay không người được chỗ tốt. Vậy phỏng đoán trừ bầy sói ăn một bữa thỏa thích trở ra. Ngược lại là giúp đàn nai bên trong còn lại lộc đực giảm bớt sinh sản áp lực cạnh tranh. Nghe nói Cư An phải đi đánh nai. Vương Phàm mấy cái cũng hứng thú. Đi theo Cư An phía sau nói muốn đi xem một chút. Cư An gọi lên đầu hổ cùng củ tỏi hai cái cộng thêm bò lớn vợ chồng hai cái. Mang Vương Phàm ba cái tiến vào rừng. Ở đầu hổ cùng củ tỏi hai tên dưới sự hướng dẫn. Không bao lâu công phu ngay tại dòng suối nhỏ thượng du hơn 300 thước địa phương phát hiện. Đang uống nước một đám nai. Cư An ở cách đó không xa quan sát một hồi. Liền chọn mục tiêu. Giơ tay lên ở giữa súng. Sau đó một tiếng súng vang. Một cái lớn nai sừng tấm Bắc Mỹ lung lay mấy cái liền nằm trên đất. Liền chào hỏi Vương Phàm mấy cái đi tới. Giúp đem nai bỏ vào lưng bò lớn ở trên. Vương Phàm mấy cái nhìn thất vọng. Vương Phàm vừa giúp trước Cư An mang nai vừa nói. Đây cũng quá nhàm chán à. Săn thú một điểm này cảm xúc mạnh mẽ cũng không có. liền nghe như thế một tiếng nai liền ngủm, cũng không dãy dụa mấy cái chạy lên một đoạn. Đúng, đúng, để cho đầu hổ cùng củ tỏi hai cái rưng rưng đi theo đuổi kịp một đoạn. Sau đó mọi người cũng rất khẩn trương theo sau. Lúc này mới có mùi vị mà. Tên này làm bị khi còn bé ăn Tết giết gà trống cũng đơn giản. Đến gà trong vòng muốn bắt một cái. Gà còn biết chạy đâu, Ngô Minh cũng đi theo tán đồng nói. Cư An nghe lắc đầu một cái. Cũng không phải là đóng phim. Còn nhiều như vậy hoa đầu. Đừng nói là con nai. Chính là mới vừa rồi đầu kia gấu ngựa chỉ cần là đánh đúng rồi địa phương như thường một thương nằm xuống. Còn đầu hổ củ tỏi rưng rưng truy đuổi. Bây giờ đặc biệt săn thú viên đạn đánh tê giác con voi đều là một thương nằm xuống. Các ngươi nếu là muốn cái này truy đuổi cái gì? Chờ lần sau tới cùng hai người các ngươi làm hai cây nỏ. Vật này đánh nai ngươi có thể thấy nai mang ngươi mũi tên chạy. Có thể đuổi kịp hai người các ngươi học máu. Hướng về phía hai cái lan lộn cầu nói một chàng đem nai sừng tấm Bắc Mỹ bỏ vào lưng bò lớn ở trên. Vỗ đầu một cái mang bò lớn đi doanh trại đi về phía. Nhắc tới cõng đồ vẫn là bò lớn cho lực. 200-250 kg nai sừng tấm Bắc Mỹ thả vào trên lưng cùng tựa như chơi. Đi đều không lắc lư. Đến doanh trại, Cư An liền đem nai sừng tấm Bắc Mỹ tháo xuống. Cách doanh trại 40-50 thước địa phương. Đem nai tháo xuống. Vương Phàm vừa giúp trước đem nai từ lưng bò lớn ở trên kéo xuống. Một bên hỏi, cái này thả xa như vậy làm gì? Còn đi hơn mấy chục thước đường. Lãng phí thể lực. Ngoặc kép, chờ một hồi ngươi ăn điểm tâm lúc này đến lúc đó cầm chậu tới nơi này ăn. Xem ngươi ăn nổi sao? Tên này bầy sói ăn máu rầm rề ngươi muốn là vui vẻ. Ngô Minh đến lúc đó đem băng ghế cho Vương Phàm rời tới, Cư An cười đối với Ngô Minh nói. Kỳ Khánh ở bên cạnh nghe ha ha cười. Phỏng đoán Vương Phàm cũng chớ ăn. Nhìn xong bầy sói ăn điểm tâm. Phỏng đoán cơm trưa cũng tiết kiệm liền. Chờ cất xong nai sừng tấm Bắc Mỹ. Kỳ Khánh ba cái quay đầu rời đi. Cư An hướng về phía lão kêu lớn một tiếng. Lão đại liền dẫn bầy sói vây quanh. Đang cùng tam cô nương cùng bầy sói người mới chơi đùa tét đi han cùng tiến bảo cũng đi theo. Lão đại và lão nhị còn có tam cô nương mang đầu kia sói cái thủ tới trước nai sừng tấm Bắc Mỹ bên. Cạnh bắt đầu ăn uống. Tét đi đi theo mấy cái ngửi một cái. Liền đối với sinh thịt nai mất đi hứng thú. Hướng về phía quạt lá giống vậy gạc nai ngược lại là tò mò. Còn lại bầy sói đứng hoặc là nằm sấp ở vòng ngoài. Nhìn chằm chằm nai sừng tấm Bắc Mỹ thịt chờ đến phiên mình dọn cơm. Cư An gọi hoàn không đợi bầy sói ăn liền quay đầu rời đi. Chờ đi một đoạn hướng về phía tét đi mấy cái kêu một tiếng. Ba tên mới chạy theo trở lại. Đến doanh trại lúc này phát hiện mọi người đã mở ăn. Dina cũng giúp Cư An múc chén canh. Cư An ngồi xuống đem thang chậu bỏ vào trên đùi. Bắt đầu chậm rãi uống. Vừa uống vừa nhìn bầy sói. Tên này bây giờ tầm mắt không tệ. Chỉ có thể nhìn được bầy sói ngậm đỏ hô hô thịt. Không thấy rõ, không ảnh hưởng khẩu vị. Sao Dung Kiều? Xem hình nai sừng tấm Bắc Mỹ https://www.com.vn/chéo-plup-nối-content-gạch-chéo-UPLOADS-2013-chéo-10-chéo-nai-gạch-nối-sung-tam-jpg/chéo-con-vất-tơ-dung-kiều-cầu-ủng-hộ. Bộ siêu cấp đào bảo https://tiuyncv.com/siu-cap-dao-báo-gạch-chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.